Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2203, chương 2205 làm tốt giác ngộ sao. Đêm rất nhanh liền buông xuống, Rama trở về tin tức cũng là dùng tốc độ cực nhanh làm việc giới bên trong truyền bá ra. Làm hết sức quan tâm kỹ càng lấy chuyện này người biết. Biết Rama trở về, rất nhiều phun trào mạch nước ngầm đều dồn dập bắt đầu ngừng. Không còn dám lỗ mãng một dạng, dần dần rút đi. Thế nhưng, có một ít mạch nước ngầm, cho dù là Rama trở về, đều không thể không tiếp tục phun trào xuống. Tại học viện Saikai bên trong, một tòa trường học trên sân thượng, ôm một quyển sách kính mắt thiếu nữ liền cầm điện thoại di động. Cau mày, một bộ có chút phiền não bộ dáng. Kính mắt thiếu nữ chính là Lion King Organization, Tam Thánh, một trong thế giới mạnh nhất Attack Make bên trong một người Shizuka Koyomi. Vị này cùng Rama cùng với Natsuki cũng đã có tiếp xúc. Có thể nói là thấy tận mắt Rama phong ấn đệ tứ chân tổ. Tam Thánh liền nghe điện thoại di động bên trong tin tức truyền đến. Than ra một hơi, không nghĩ tới vị kia sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trở về. Shizuka Koyomi tựa hồ thật sự có chút phiền, não dáng vẻ, mà điện thoại di động một chỗ khác, một cái vô cùng thanh thúy, dùng từ cùng ngữ khí lại tương đương cổ lão thanh âm truyền ra. Hoàn toàn chính xác. Hết lần này tới lần khác tại chúng ta dự định lợi dụng hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này làm chút gì đó thời điểm trở về. Chúng ta thật đúng là không may mắn. Nói như thế, cũng cùng Shizuka Koyomi đang đối thoại người. Chính là Lion King Organization trú đóng ở đảo Itogami cơ quan người phụ trách. Đã từng dùng thức thần phương thức cùng Rama từng có gặp mặt một lần. Còn đại biểu Lion King Organization cùng Rama giao dịch, dùng Lion King Organization ma đạo tri thức làm điều kiện, nhường Rama tiếp nhận Yukina giám thị Yukina sư phụ Kyokai, thân là Yukina sư phụ, lại là đảo Itogami cơ quan người phụ trách, Kyokai liền ngay đầu tiên bên trong tiếp vào Yukina báo cáo. Biết được Rama trở về, đem chuyện này truyền cáo cho Shizuka Koyomi. Ai bảo chuyện này có thể lớn có thể nhỏ đâu. Nhất là đối trước mắt Lion King Organization đang tiến hành một lần hành động tới nói, Rama thái độ nếu là quá cường ngạnh, có lẽ sẽ trở nên hết sức không thuận lợi. Cho nên mặc kệ là Shizuka Koyomi vẫn là Kyokai đều cho rằng nhất định phải thận trọng đối đãi chuyện này. Dù nói thế nào, vị kia đều là nắm đệ tứ chân tổ lực lượng nạp làm hữu dụng người. Liền đệ tam chân tổ, Chaos Bright, đều bại trong tay hắn. Còn có đệ lục hào cũng bị hắn thu về. Hắn hiện tại có thể là nắm giữ lấy đệ tứ chân tổ 10 thớt quyến thú. Thậm chí chẳng biết tại sao, lại là có thể sử dụng chúng nó đối địch. Tăng thêm hắn lực lượng bản thân, uy hiếp của hắn. Chỉ sợ không tải đệ tứ chân tổ bản tôn phía dưới. Kyokai nói như thế, mà chúng ta còn không thể cùng hắn là địch. Ngươi có thể minh bạch a? Kyokai nhường Shizuka Koyomi càng thêm nhức đầu. Trắng nại bên kia nói thế nào? Shizuka Koyomi chỉ có thể hỏi trước một chút bên kia tình huống. Không có vấn đề, Akatsuki Nagisa cùng Aurora đã tiến vào đan trạch. Không sai biệt lắm nhanh cùng bên kia tiếp xúc. Kyokai chi tiết báo cáo. Đã như vậy, cái kia liền tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc đi. Shizuka Koyomi hít sâu một hơi. Sau cùng làm ra quyết định như vậy. Tốt như vậy sao? Kyokai hỏi. Nếu như biết chuyện này, vị kia thần tử đại khái hội rất bất mãn a. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Shizuka Koyomi thở dài nói, lần này chúng ta thực sự cần Akatsuki Nagisa cùng Aurora lực lượng. Coi như bởi vậy chọc giận tới thần tử điện hạ, đều phải được làm đến cuối cùng mới được. Được, Kiêu Cai trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, đã như vậy, lần này hành động ta sẽ gạt Yukina, tận lực phong tỏa tin tức, không cho thần tử biết. Nếu như có thể làm được tốt nhất, Shirika Koyomi cau mày mà nói, nghĩ giấu giếm thần tử điện hạ đoán chừng không khó, nhưng muốn giấu giếm qua Wit of the Void đoán chừng sẽ rất khó. Lời này vừa nói ra, xem ra các ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Lion King Organization, theo như vậy lời nói truyền ra, Shirika Koyomi sắc mặt hơi đổi, lập tức lần nữa thở dài một hơi. Thực sự là, điện thoại bên kia, Kiêu Cai tựa hồ lý giải đến xảy ra chuyện gì, đồng dạng nở nụ cười khổ. Shizuka Koyomi liền dập máy điện thoại, xoay người, xem hướng phía sau, ở nơi đó, ma nữ vô thanh vô tức xuất hiện, lại tại kế hoạch cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Natsuki châm chọc lên tiếng, ngoặc kép, vẫn là như trước kia một dạng, một cung lệnh đệ nhắc lên một chút quan hệ, đại danh đỉnh đỉnh ma tộc sát thủ liền sẽ không tiếc tới cửa cảnh cáo. Shizuka Koyomi đẩy một cái ánh mắt của mình để cho mình tỉnh táo lại. Có thể Natsuki lại thẳng tắp nhìn về phía Shizuka Koyomi. Các ngươi muốn Akatsuki Nagisa cùng Aurora làm cái gì? Natsuki lạnh lùng lên tiếng. Không làm cái gì, Shizuka Koyomi đường đường chính chính mà nói. Chúng ta chỉ muốn làm cho các nàng hiệp giúp bọn ta tiến hành mẫu hạng công tác mà thôi. Ngươi hẳn là theo đảo nhân tạo quản lý công xã mạng lưới tình báo bên trong biết được chuyện này, mới sẽ tới chất vấn a. Natsuki lập tức trầm mặc. Thấy thế, Shizuka Koyomi ngược lại bình tĩnh lại. Đã ngươi biết chuyện này, ta đây liền không quanh co lòng vòng. Tin tưởng ngươi cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, bằng không sẽ không tùy ý Akatsuki Nagisa cùng Aurora cách cảnh a. Shizuka Koyomi giống như vậy hỏi ngược lại Natsuki. Cho nên, Natsuki mặt không thay đổi nói. Bởi vì dạng này, các ngươi muốn hy sinh Akatsuki Nagisa cùng Aurora sao? Làm sao lại thế? Shizuka Koyomi bình tĩnh nói. Chúng ta cần chỉ là lực lượng của các nàng. Có lẽ sẽ đối với các nàng tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng chúng ta hội tận lực bảo hộ các nàng. Tận lực, Natsuki lập tức cười lạnh nói. Nói cách khác, liền chính các ngươi cũng không có nắm chắc. Akatsuki Nagisa cùng Aurora hội hoàn toàn không có sao chứ. Ngoặc kép, chúng ta thực sự không có nắm chắc. Shizuka Koyomi không khỏi rủ xuống tầm mắt. Nói, bất quá, có trắng nại ở bên kia. Chí ít vẫn là có tính mệnh lên cam đoan. Trắng nại. Natsuki đôi mắt nhíu lại, nói, thì ra là thế, liền lệnh một vị, tam thánh, đều tham dự lần này hành động sao? Không sai, Shizuka Koyomi nhẹ gật đầu, nói, ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta không có lựa chọn nào khác, đổi lại là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Nghe vậy, Natsuki nói không ra lời, bởi vì, Natsuki rất rõ ràng. Lion King Organization lần này hành động cũng không phải là sai. Mà Nagisa cùng Aurora mặc dù hội chịu ảnh hưởng, có thể các nàng như quả không ngoài tay, lần này vấn đề sẽ rất phiền phức. Natsuki không muốn nhìn thấy các nàng xảy ra chuyện, nhưng nàng lại là quốc gia công ma quan. Lần này hành động, nàng căn bản không có lập trường ngăn cản. Natsuki chỉ có thể nói như vậy. Ta nhà người đệ đệ kia cũng không phải một cái phân rõ phải trái người. Người động hắn người, làm tốt giác ngộ sao? Natsuki tầm mắt đâm về phía Shizuka Koyomi. Shizuka Koyomi không khỏi nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại cái kia người thiếu niên hình dạng cùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chợt, thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Ta sẽ đích thân ra tay. Cùng thần tử điện hạ rằng co. Shizuka Koyomi nói như thế. Nhưng mà, cái này khiến một trận đáng sợ áp lực buông xuống. Áp lực đầu nguồn, tự nhiên là Natsuki, đã như vậy, ta giống như ngươi mong muốn, cho ngươi một cái cảnh cáo. Natsuki tản ra kinh người quyết đoán, nhàn nhạt lên tiếng, nếu như ta đệ đệ xảy ra vấn đề, Lion King Organization liền chuẩn bị trên thế giới này biến mất đi. Lưu lại nếu như vậy, Natsuki xoay người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Shizuka Koyomi nhìn xem một màn này, thì thào lên tiếng, hy vọng đừng xuất hiện xấu nhất tình huống đi. Cho dù là nàng, đều không muốn cùng đây đối với đáng sợ tỷ đệ là địch đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.